Ta đã giúp Ngô Thanh tỉ mỉ kiểm tra qua, còn chưa bắt đầu động thủ mà áp giáp tơ vàng của chàng có hai chỗ sút chỉ. Ngô Thanh kêu ta làm chứng và ta đã đáp ứng rồi. Nàng, nghe như sét đánh giữa trời quang, Khấu Lẫm giống như bị thọc một đao, trong lòng phun huyết ảo ạt, cực lực nhịn xuống, trên mặt tận sức bảo trì nụ cười. Nàng thật là, khuỷu tay quẹo ra ngoài, quá lợi hại, không tốt đâu, nàng phải biết, tất cả số tiền kiếm được sau này nàng cũng có phần. Sở Giao nói thầm, ta xài không hết bao nhiêu, nhịn không được bổ sung một câu. Hơn nữa đại nhân, thói quen lúc nào cũng muốn moi tiền người khác của chàng ta không thích. Sẽ không giúp chàng đâu. Nàng xài ít nhưng ta xài nhiều. Nàng có biết ngày thường nước ta dùng pha trà đều là nước viết trên đỉnh Thiên Sơn vận chuyển về hay không? Một bình 3 lượng vàng, càng miễn bàn lá trà ta uống, thuốc bổ ta dùng, áo lông chồn ta mặc. Khấu Lẫm đau lòng quá, vốn dĩ đã tính sau màn tối nay, hắn sẽ vớt được đầy bồn đầy bát từ những thế lực khắp nơi. Ngô Thanh kia chỉ là số lượng rất nhỏ nhân tiện gom vào mà thôi. Nhưng ruồi bọ cho dù nhỏ cách mấy cũng là thịt. Thật quá đau lòng, cha nàng nuôi nổi ta sao? Sở Giao sửng sốt, vì sao cha ta phải nuôi chàng? Khấu Lẫm nói, chờ làm xong chuyện này, Thánh Thượng tất nhiên sẽ có trọng thưởng. Ta chuẩn bị thỉnh chỉ đến Sở Gia ở rề. Sở Giao nghẹn họng nhìn chân chối. Đại nhân, chàng, không phải chàng muốn phân rõ giới hạn với Sở Gia hay sao? Vì lý do gì đột nhiên lại muốn ở rề? Thông qua vụ điều tra về Vương Sử Khiêm, tóm lại dạo này ta đã hiểu rõ một vấn đề. Bất luận ta biểu lộ lập trường đến thế nào thì Thánh Thượng cũng sẽ không tin tưởng ta. Vì thế thay vì cố tình phân rõ giới hạn ngược lại còn giấu đầu lòi đuôi, ta dứt khoát làm theo cách trái ngược, tiến vào Sở Gia ở rề, vừa lúc xem thử coi cha nàng có lăn lộn được ta. Hay trước tiên ta làm ông ấy tức chết. Những lời này dĩ nhiên Khấu Lẫm không dám nói ra. Tối nay sắp phải đối đầu với một kẻ địch rất mạnh. Trước hết hắn phải lo băng bó lại vết thương trong lòng cái đã. Bèn nhảy cửa sổ rời đi. Nàng không thích ta moi tiền. Vậy nàng hãy bảo đảm cha nàng nuôi nổi ta. Sau này ta sẽ không tống tiền bất kỳ ai nữa. Cách chương.